Chương 614, nàng là độc nhất vô nhị. Là, tối hôm nay bọn họ cho ta đón gió tẩy trần, cho nên liền quyết định ở chỗ trực tiếp nấu cơm. Phương Cách đột nhiên đặc biệt ghét Vương Khiết Lâm Nguyên Chu rồi, nếu như không phải là bọn họ hai mẹ con này, hắn liền có thể ăn đại tiểu thư tự mình làm ngon món ngon rồi. Anh! Lâm Nhuế bên này nơi nào biết Phương Cách khóc tức. Nàng cúp điện thoại sau, liền đi vào phòng bếp. Trịnh Y cùng Âu Dương Tiến mua một đống lớn đồ trở lại, dầu muối tương giấm cái gì cần có đều có. Hai cái người còn thải bổ rồi một ít đồ dùng hàng ngày. Dẫu sao phải ở chỗ này sinh hoạt một tháng, thứ cần chung quy là rất nhiều. Lâm Nhuế là đầu bếp tránh, bất quá rửa rau thái thức ăn chờ một chút chuẩn bị công việc, đều là Âu Dương Tiến kéo Trịnh Y Lìa làm xong. Đang chóc tỏi Trịnh Y Lìa, có chút hoài nghi cuộc sống nhìn trong tay này một đại đà tỏi. Hắn cảm khái nói, ta tay này à, ta cái này có thể ở trên mạng hô phong hoán vũ tay à, lại dùng để nhường ngươi chóc tỏi ngươi lại nhải cái gì đuổi chặt nhanh lên một chút làm. Chờ một hồi đi gọt khoai tây ra đi, tại sao lại là ta ngươi không ăn? Trịnh Y Y trong nháy mắt liền ách hỏa. Hắn kinh sợ bắt đầu ở kia làm việc. Bên này Lâm Nhuế khỏe miệng dơ lên, buộc phát cảm giác dáng vẻ như vậy đại sư huynh rất thú vị. Ngay tại bọn họ ba cái đang tại phòng bếp bận bịu làm đến một nửa thời điểm, tiếng động ở cửa rồi. La Vân Trạch cùng La Hoa Thành còn có Trần Kỳ tới rồi. La Hoa Thành vừa vào cửa, liền hít mũi một cái, cảm khái nói. Thật là thơm á, thơm như vậy, nhất định là Lâm Nhuế đang tại làm thức ăn. Nhắc tới Lâm Nhuế làm ăn, Trần Kỳ ánh mắt sáng thấu lượng. Trần Kỳ đối với ban đầu ở Cẩm Thành ngoại ô nông trang, trừ đại hoàng chó Tiểu Kỳ bên ngoài, còn lại ấn tượng nhất sâu sắc, nhưng chính là Lâm Nhuế làm thức ăn á. Bên này Vân Trạch mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chậm rãi đi vào phòng bếp, nhìn thấy xinh đẹp tiểu nha đầu đang nghiêm túc thức ăn xào. Giống nhau giống như Lâm Nhuế từng tuổi này tiểu cô nương, phần lớn là không thích vào phòng bếp. Trong phòng bếp khói dầu hơn thiên, đừng nói là tiểu cô nương, phần lớn người, thật ra thì đều là không thích. Nhưng là Lâm Nhuế chẳng những thường xuyên làm, hơn nữa còn làm ăn ngon vô cùng. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương một chòm tóc rũ xuống, kìm lòng không đặng muốn đưa tay giúp nàng lược đi lên. Đúng lúc này, Lâm Nhuế quay đầu lại, hướng hắn nhẹ nhàng nhất tiếu, tới rồi, hôm nay bận rộn không quen thuộc đến phảng phất là thăm hỏi sức khỏe mới vừa trở về nhà chồng. Vân Trạch đột nhiên cảm giác bên thai nóng lên, tim đập cũng có chút loạn, hắn bình tĩnh thu tay về, ho nhẹ một tiếng, nói, không nội vàng. Bận rộn đi nữa cũng không thể nói là bận điệu. Bởi vì bất kể bận rộn bao nhiêu, lại nhìn thấy tiểu cô nương trong nháy mắt, những thứ kia cái khổ cực, a dua ta gạt, áp lực, chờ một chút, toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Vân Trạch đi tới, hỏi nhỏ, cần ta giúp ngươi làm gì sao? Không cần. Ngươi đi phòng khách ngồi nghỉ ngơi một hồi. Một hồi nữa, liền đều tốt. Ừ, Vân Trạch ngoan ngoãn xoay người đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, La Hoa Thành đang từ trong tủ lạnh cầm vừa nghe thức uống đi ra. Hắn hướng Vân Trạch quơ, A Trạch, muốn uống sao? Ta uống nước. Được rồi. La Hoa Thành xoay người lại cầm một chai nước suối, đi tới, đưa cho Vân Trạch sau. Hãy cùng Vân Trạch cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Ta còn chưa thấy qua cái nào nghệ sĩ, giống như Lâm Nhuế như vậy. Ngươi nói tiểu cô nương có lúc, nhìn rất cao lãnh, nhường người cảm giác đặc biệt khó mà tiếp xúc. Nhưng trên thực tế đâu, nhìn một chút phòng bếp nếu như là Lâm Nhuế công nhận người, nàng có thể trực tiếp rửa tay làm canh, vì đối phương làm một bàn lớn ngon món ngon. Hơn nữa, nếu như là người mình quan tâm, xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định không hay nói, trực tiếp hộ đến cùng. Nghe La Hoa Thành cảm khái. Vân Trạch trong lòng hết sức thỏa mãn, khỏe miệng khẽ giơ lên, dửng dưng nói, bởi vì nàng là độc nhất vô nhị.